Chương 1167, thu phục. 1167 cái này Tích Long mắng thật sự là có chút khó nghe, dù là Lục Vân từ địa cầu đến, thông hiểu các loại đủ loại mắng chửi người lời nói, nhưng là đối mặt cái này Tích Long mắng pháp, hắn cũng có chút chịu không được. Ngay sau đó, Lục Vân một bả nhấc lên cầu Nại Hà, đem cầu Nại Hà nhấc lên. Hừ hừ, biết sự lợi hại của ta đi liền xem như đánh không chết ngươi, ta cu nở dê hội mắng chết ngươi. Tích Long thấy thế, cũng vì phản kháng, mà là rào rạt đắc ý nói. Cách sau một khắc, Lục Vân tay nâng cầu rơi, một cầu nện ở Tích Long trên thân. Tích Long miệng trong nháy mắt mở ra, con mắt suýt nữa từ trong hốc mắt tuôn ra tới. Cạch cạch cạch, sau đó Lục Vân cứ như vậy tay nâng cầu rơi, Tích Long tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, đã không cách nào hình thành ăn khớp ngữ ngôn. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta một bên đánh ngươi, ngươi vừa mắng ta Lục Vân một bên đánh, một bên cười nói, nếu như muốn mắng, ngươi cứ mắng chửi đi. Nhìn xem là ngươi mắng trọng, hay là ta đánh trọng. Ta mắng bất quá ngươi, nhưng có thể đánh được ngươi đi. Lục Vân cười hì hì nói. Tích Long trong lô mũi lần nữa phun ra lửa. Đánh thắng được hắn nếu không phải là Lục Vân trong tay có tòa kia cổ quái cầu đá. Tại cái này thâm nguyên bên trong, Tích Long một hơi thở liền thổi chết hắn rồi. Thậm chí hiện tại Tích Long bị Lục Vân áp chế, hoàn toàn là nó bị đánh trở tay không kịp, căn bản cũng không có tới kịp phản kháng, liền bị cái kia cầu đá lực lượng hoàn toàn chấn áp. Nếu để cho nó một cái cơ hội thở dốc, cho dù là một phần ngàn cái nha y mà tờ, nó đều có thể bạo khởi đem trước mắt cái này nhỏ yếu sinh linh gạt bỏ. Cầu Nại Hà rất cường đại, nhưng là Lục Vân là quá nhỏ yếu rồi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Lục Vân không có cho Tích Long bất cứ cơ hội nào, cầu Nại Hà cũng không phải tử vật, mà là sống sờ sờ sinh linh hiện tại cùng nói là Lục Vân tại đánh Tích Long, không bằng nói là cầu Nại Hà tại đánh tơi bởi nó. Mà lại cầu Nại Hà lực lượng đã thẩm thấu tiến Tích Long bên trong thân thể, đem lực lượng của nó hoàn toàn giam cầm lại, liền xem như Lục Vân cho nó cơ hội thở dốc, Tích Long cũng vô pháp phản kháng. Chỉ là, cầu Nại Hà lực lượng thuộc về đệ tứ giới, mà Tích Long lại không cách nào phát hiện loại lực lượng này tồn tại, cho nên nó chỉ cho là hiện tại là Lục Vân cầm trong tay cái này chính mình không cách nào chống lại trí bảo tại đánh chính mình. Mắng nha, tiếp tục mắng nha. Giờ phút này, Lục Vân hoàn toàn đem cầu Nại Hà xem như một cái búa lớn đang sử dụng, một cái nện ở Tích Long trên thân. Thời gian dần trôi qua, Tích Long tiếng kêu thảm thiết bắt đầu thu liễm một loại cổ quái giọng điệu, từ trong miệng của nó phát ra. Sau đó, Lục Vân liền thấy hai hàng to bằng đầu người giọt nước từ Tích Long trong ánh mắt chảy ra, một giọt rơi xuống mặt đất, thời gian dần trôi qua tạo thành hai đầu dòng suối nhỏ. Khóc! Đầu này tại đệ tam giới bên trong quát tháo phong vân cường giả Tích Long, bị Lục Vân đánh khóc. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô, ngao ngao ngao, không cần đánh nữa, đau quá. Lục Vân dừng tay. Sau đó, Tích Long trong miệng rốt cục nói ra đầy đủ tới. Lần này, Tích Long khóc càng thương tâm. Bị một cái so sâu kiến còn nhỏ yếu hơn sinh linh nhục nhã, sau đó bị đánh khóc hiện tại, lại bắt đầu khóc cầu xin tha thứ. Tích Long cảm thấy cái gì tôn nghiêm, mặt mũi gì, hết thảy đều là phù vân. Nó chỉ muốn thật tốt khóc lớn một trận. Lúc đầu coi là lần này tới đến tiên giới nhiệm vụ dị thường nhẹ nhõm, luyện hóa tiên giới cũng là 10 phần chắc chín sự tình. Lại không nghĩ rằng, nó chân thân thuận thâm nguyên đi vào tiên giới không lâu, còn không có tìm hiểu được tiên giới bên trong phân thuộc cách cục, liền bị Hồng Mông bên trong vương giả Khẩn Na La một đạo ý chí hóa thân nắm chặt đi ra, sau đó lại bị cái này không hiểu thấu tiểu bối đánh tơi bời. Tích Long cảm thấy, Long Không Sơn Vương nhất định là lừa nó. Nếu là trước đó, Long Không Sơn Vương nếu là nói cho Tích Long, tiên giới bên trong nguy cơ trùng trùng, ẩn nút vô số nhân vật nguy hiểm, để nó cẩn thận ứng đối, chỉ sợ Tích Long liền sẽ không nhường quỷ tổ xuất thủ, tại tiên giới khuyết trương lãnh địa, cũng sẽ không trêu chọc đến Khẩn Na La, càng sẽ không dễ dàng nhường Lục Vân tiến vào thâm nguyên rồi. Tóm lại, hiện tại Tích Long rất thương tâm, khóc giống một cái vài ước tấn hải tử. Lục Vân ngơ ngác nhìn trước mắt Tích Long, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tốt tốt, ta không đánh ngươi nữa, ngươi chớ khóc. Lục Vân đem cầu Nại Hà ném qua một bên, giang tay ra. Ô ô ô ô, ta thật không đánh ngươi nữa, ngươi nhìn cây cầu kia đều bị ta ném tới cái kia bên cạnh đi. Lục Vân nói lần nữa. Thật không đánh, Tích Long đứng dậy, nó xoa xoa nước mắt, sau đó cười gần nói, tiểu bối, nếu ngươi thấy được bản đại gia cho hề, bản đại gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, làm thành người khô. Trong lúc nói chuyện, Tích Long đã một móng vuốt hướng phía Lục Vân vồ xuống. Sau đó ba nhờ một tiếng tiếng vang lanh lảnh sau đó, Tích Long cái kia còn chưa từ bánh thịt hình dáng khôi phục như cũ thân thể, lại một lần nữa bay tứ tung ra ngoài. Tích Long thân thể dán tại trên vách đá dựng đứng, nó ngơ ngác nhìn Lục Vân. Câu Nại Hà vẫn như cũ an tĩnh nằm ở một bên, mà Lục Vân thì là quơ nằm đấm, một mặt nhe răng cười nhìn xem chính mình. Nhìn thấy ngươi trò hề lại như thế nào, Lục Vân nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trên tay của hắn nhiều hơn một đạo phù lục, ngay sau đó, phù lục bên trong nổi lên một đạo xanh mờ mờ hình ảnh, bắn ra đến hư không bên trên. Một cái ngay tại khóc ròng ròng thịt heo bánh xuất hiện tại trong hình ảnh, thình lình chính là vừa rồi Tích Long. Đùng chít chít sau một khắc, giá tại thâm nguyên trên vách đá dựng đứng Tích Long rớt xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Chậc chậc chậc, loại này khóc pháp, đơn giản chính là người gặp thương tâm người nghe rơi lệ, nam nhân nhìn trầm mặc, nữ nhân nhìn cùng ngươi một khối khóc chậc chậc chậc. Ta nếu là đem những này ngọc phù bán được Hồng Mông giới bên trong, sẽ phát sinh cái gì đâu? Lục Vân một bên nói, một bên cười, cười vô cùng tà ác. Tích Long thình lình run rẩy một chút, sau đó nó thân thể khổng lồ kia đột nhiên bắn lên, lại một lần nữa hướng phía Lục Vân nhào tới. Lục Vân nhìn thấy Tích Long vọt tới, không loạn chút nào, hắn bay lên một cước, liền đem Tích Long đạp trở về. A a a a a, Tích Long đã cơ hồ điên rồi, nó thậm chí không kịp cân nhở ở cờ chính mình cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên liền một cái nho nhỏ tiên giới sinh linh đều đánh không lại, hiện tại nó chỉ muốn từ trong tay Lục Vân đem khối kia ngọc phù đoạt lại đi. Sau đó, Tích Long một lần phóng tới Lục Vân, lại một lần bị Lục Vân tựa như đá bóng một dạng đá trở về, cuối cùng đầu rơi máu chảy, rốt cuộc không thể động đậy. Vì sao lại sẽ thành dạng này đột nhiên, Tích Long đầu tựa hồ lập tức tỉnh táo lại. Ngươi rõ ràng là trong tiên giới thiên địa cảnh tiên nhân, vì cái gì ta đường đường đệ tam giới sinh linh, lại không phải là đối thủ của ngươi? Tích Long nằm dạp trên mặt đất, lẩm bẩm nói, lúc này, ánh mắt của nó trống rỗng, mặc dù vẫn còn đang suy tư, nhưng đã không có bất luận cái gì phản kháng dục vọng. Tích Long chỉ muốn an tĩnh ghé vào nơi này, mãi cho đến vĩnh viễn. Cái gì đệ tam giới đại sự, cái gì Long không sơn quật khởi hy vọng, nó cũng không tiếp tục muốn đi để ý tới. Rốt cục phát hiện Lục Vân ngồi tại Tích Long trước mặt, nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, phục sao phục rồi. Tích Long nhìn lướt qua Lục Vân, sau đó nhắm mắt lại, không còn đi xem hắn. Cái kia thần linh thi thể đâu? Lục Vân đã dùng u đồng quét mắt toàn bộ thâm nguyên, hắn đồng thời không có tìm được vật hắn muốn. Tại thâm nguyên phía dưới cùng bên trong tiểu thế giới, phục hai chữ vừa ra khỏi miệng, liền đại biểu Tích Long thật bị Lục Vân thu phục, vô luận là nhục thân hay là tinh thần. Nói cho ta biết, đây là có chuyện gì, ta vì cái gì đánh không lại ngươi? Tích Long lại lần nữa nhìn về phía Lục Vân, 10% chú hỏi. Rất đơn giản. Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lục Vân sán lạn cười một tiếng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.